Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Đào Mộ vẫn duy trì khéo léo tươi cười. Ôn Thanh hướng hai vị lão nhân ra vấn an, sau đó nói lời cảm tạ, khách khách khí khí mà bộ dáng. Thực phụ họa lần đầu tới cửa vãn bối hình tượng, tất cả mọi người cảm nhận được Đào Mộ ở ôn hòa có lễ biểu hiện hạ. Cố tình toát ra kia một tia câu nệ bất an, đây cũng là Đào Mộ đang xem đến Lệ Gia nhiều như vậy trưởng bối lúc sau. Theo bản năng biểu diễn ra tới, chính mình cho rằng nhất thích hợp cái này trường hợp phản ứng. Quả nhiên, đang xem đến Đào Mộ như thế khiêm tốn có lễ, ôn hòa thẹn thùng một mặt sau, Lệ Gia các trưởng bối đều đối Đào Mộ biểu hiện vừa lòng đến không được. Cho rằng Đào Mộ tuy rằng rất có thương nghiệp thiên phú, tuổi còn trẻ là có thể sáng lập chục tỷ giá trị con người, nhưng là làm người xử thế cũng không giống nào đó niên thiếu đắc chí người trẻ tuổi như vậy. Tuổi trẻ khí thịnh không coi ai ra gì, chỉ có Lệ Khiếu Hằng có thể cảm giác ra Đào Mộ ở ôn hòa khiêm tốn biểu tượng hạ, che giấu nồng đậm bất an cùng không khỏe. Thậm chí còn có chút ẩn ẩn giận chó đánh mèo cùng không biết làm sao. Làm trò trong nhà rất nhiều trưởng bối cùng thế hệ mặt nhi. Cũng không tưởng bối nổi Lệ Khiếu Hằng không chút nào che lấp nhéo nhéo Đào Mộ lòng bàn tay. Cười giải thích nói, không nghĩ tới trong nhà sẽ có nhiều người như vậy. Tới thời điểm ta con cung tiểu mộ nói, trong nhà chỉ có ba mẹ cùng đệ muội. Làm hắn ngàn vạn đừng khẩn trương, kết quả các ngươi nhiều người như vậy liên thanh tiếp đón đều. Không đánh vây lên đây, tưởng không khẩn trương đều không thể. Đào Mộ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, ôn thanh cười nói, đều là ta lễ nghĩa không chu toàn. Mạo muội quấy dày, một chút cũng không mạo muội, hơn nữa cũng không quấy dày, Lệ Khiếu Hằng tiểu cô cười nói tiếp. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta đều chờ hôm nay, đợi thật nhiều năm, nói còn chưa dứt lời, đã bị ngồi ở một bên tiểu dượng đánh gãy, cho nên nói Đào Tổng cùng chúng ta Lệ Gia chính là có duyên phận. Không cần ước, như vậy cả gia đình đều có thể tự nhiên mà vậy tiến đến một khối. Có thể thấy được tục ngữ nói, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Ba, người nói đúng không? Lệ Khiếu Hằng hắn tiểu dượng thế suýt nữa nói lỡ miệng lão bà giải vây. Thuận thế lại đem hắn nhạc phụ kéo xuống nước, Lệ lão gia tử chậm rãi gật đầu, bất động thanh sắc mà từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì. Cười tủm tỉm tỏ vẻ, ngươi là cái hảo hài tử, Khiếu Hằng cùng ngươi ở bên nhau, Lệ lão gia tử nói tới đây, phảng phất hô hấp khó khăn thở hổn hển khẩu khí. Tiếp tục nói tiếp, làm buôn bán, ta thực yên tâm mà đi, lần đầu tới cửa. Đây là trưởng bối một chút tâm ý, Lệ lão gia tử đem bao lì xì nhét vào Đào Mộ trong tay. Cười nói, hy vọng các ngươi hợp tác càng đủ lâu lâu dài dài, Lệ lão phu nhân chờ Lệ lão gia tử nói xong lời. Nói, cũng từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì. Cùng nhau giao cho Đào Mộ. Từ nhi tử cùng con dâu trong miệng, hai vợ chồng già cũng hỏi thăm xuất từ gia trưởng tôn đang ở cùng nhân gia tiểu hài nhi yêu đương. Bất quá nhân gia tiểu hài nhi tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, giống như không nghĩ ở nhà trường trước mặt thừa nhận chuyện này. Cho nên vẫn luôn không chịu đáp ứng đăng Lệ gia môn nhi. Lần này thật vất vả bị Lệ Khiếu Hằng hống tới cửa. Lệ gia các trưởng bối vây xem rất nhiều. Cũng không dám nói quá lộ liễu, miễn cho tiểu hài nhi sinh khí, quay đầu lại tìm nhà bọn họ tôn tử tính sổ. Nghĩ đến đây, Lệ gia các trưởng bối động tác nhất trí mà nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Kia hận sắt không thành thép ánh mắt, Lệ Khiếu Hằng từ thượng nhà trẻ khởi, liền chưa thấy qua, có Lệ lão gia tử cùng Lệ lão phu nhân ngẩng đầu lên nhi. Lệ gia những người khác cũng sôi nổi móc ra bao lì xì đưa cho Đào Mộ. Đào Mộ tới thời điểm thật không nghĩ tới này một vụ. Bao lì xì tiếp một vòng, người cũng nhận một vòng, toàn bộ quá trình phát triển không thể hiểu được, Đào Mộ đều có điểm ngốc phòng. Tiếp xong bao lì xì lúc sau, Đào Mộ cảm thấy ngượng ngùng, nhìn đồng dạng ngồi ở phòng khách, dùng tò mò ánh mắt đánh giá hắn Lệ gia vãn bối nhóm. Lệ Khiếu Hằng đệ đệ muội muội tiểu cháu trai tiểu chất nữ tiểu cháu ngoại trai tiểu cháu ngoại gái. Gì đó, liền cũng tưởng phát cái bao lì xì hống hống tiểu hài tử. Sau đó đã bị Lệ Khiếu Hằng tiểu cô ngăn cản. Vừa mới thiếu chút nữa nói lỡ miệng tiểu cô lôi kéo Đào Mộ tay. Không lựa lời mà nói, ngươi lần đầu tới cửa, không cần cấp bao lì xì, chúng ta Lệ gia quy củ. Độc thân mặc kệ tuổi bao lớn, đều không cần cấp vãn bối phát bao lì xì, tiểu cô nói tới đây. Còn cố ý nhìn mắt trước sau đi theo Đào Mộ bên người Lệ Khiếu Hằng. Tự cho là tiểu thanh kỳ thật đặc biệt lớn tiếng phun tào. Ta này cháu trai vẫn luôn không chịu nói đối tượng, chúng ta này đó làm trưởng bối còn ở ngầm đoán đâu. Nói tên tiểu tử thúi này có phải hay không nghĩ phát bao lì xì. Cho nên mới nhiều năm như vậy không yêu đương không thân cận cũng không nghĩ kết hôn. Kết quả tiểu tử này không phải không nghĩ nói, chẳng qua tìm đối tượng ánh mắt quá cao, thế nào cũng phải chọn cái tốt nhất, hợp lại phía trước ta cho hắn giới thiệu hắn đều chướng mắt. Tiểu Dượng ở bên liên tục hụ sách, không ngừng dùng tay thọc tiểu cô sau eo, ý bảo lão bà đừng nói nữa. Tiểu cô bị thọc không kiên nhẫn. Vung tay lên chụp bay tiểu Dượng móng vuốt, cau mày quắc mắt hỏi, người lão dỗi ta làm gì nha, không nhìn thấy ta đang theo tiểu Mộ nói chuyện đâu sao. Tiểu cô không nghĩ phản ứng tiểu Dượng, cũng vứt cái xem thường qua đi, quay đầu lại tiếp tục túm Đào Mộ tay nói, người nếu là thật sự băn khoăn, tưởng cấp bọn nhỏ phát bao lì xì, ta cái này đương cô cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ cần ngươi cùng Khiếu Hằng thương lượng hảo, khi nào tưởng phát bao lì xì còn không phải tùy tâm ý của ngươi. Chúng ta Lệ gia nam nhân ở điểm này đều đặc biệt nghe lời. Ngươi nếu là thật sự sốt ruột, năm nay kỳ thật cũng có thể an bài thượng. Đào Mộ tức khắc có loại như tao sét đánh khiếp sợ. Theo bản năng liền nghĩ đến cái phủ nhận tam liền, ta không phải ta không có tiểu cô ngươi đừng nói bừa. Chương 225 kiếp trước kiếp này hai đời. Chưa từng có trải qua quá loại này bảy đại cô tám gì cả đồng tâm hiệp lực cộng đồng thúc dục hôn. Chẳng sợ đóng phim đều không có thể nghiệm quá loại này cốt truyện Đào Mộ. Hắn cả người đều là mộng bức, loại này bị gia tộc trưởng bối lôi kéo tay các loại minh kỳ ám chỉ mà hỏi thăm khi nào đính hôn khi. Nào kết hôn điển lễ tưởng ở đâu làm kết hôn ngày đó là tưởng xuyên Tây Trang vẫn là tưởng. Xuyên cát phục là càng thích nam hài tử vẫn là càng thích nữ hài tử. Nếu không phải hàm dưỡng hảo nhẫn nại lực cao, Đào Mộ thật sự muốn tạc mao. Hắn chỉ nghĩ ở lễ trao giải phía trước định bộ lễ phục lượng cái kích cỡ. Vì cái gì phải trải qua như vậy quỷ dị nói chuyện. Đào Mộ trên mặt tươi cười đều mau cứng đờ. Thừa dịp Lệ gia các trưởng bối không chú ý, siêu hung mà trừng mắt nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Từ 19 tuổi nghỉ đông bắt đầu, mỗi năm gia tộc tụ hội đều phải trải qua một đợt thúc dục hôn. Chuyện tới hiện giờ đã là phi thường bình tĩnh, thậm chí có thể đem gia tộc các trưởng bối nói chuyện trở thành bối cảnh âm giống nhau bỏ qua Lệ. Khiếu Hằng ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi. Trong lòng đã ở trong tối xoa xoa mà cân nhắc máy móc bàn phím cùng ván giặt đồ cái nào càng tốt. Dùng, Đào Mộ ở Lệ gia đại trạch sống một ngày bằng một năm ngao hơn một giờ. Từ Hỗ Thành chạy tới thiết kế sư mới khoan thai tới muộn. Lão tiên sinh họ Ngô, đã hơn 60 tuổi, nhưng là bảo dưỡng đặc biệt hảo. Hạc phát đồng nhan, một đôi tay thon dài trắng nõn. Thế nhưng do rất nhiều nữ hài tử tay còn muốn xinh đẹp. Hắn mang theo một bộ kính viễn thị, mang theo hai cái bao tay, trên cổ còn treo một cây thước dây. Đo kích cỡ thời điểm, thước dây ở đầu ngón tay tung bay, chậm chậm động tác nhìn qua đặc biệt thư hoãn thản nhiên. Hơn nữa biên đo kích cỡ biên nói với hắn lời nói chuyện phiếm. Nói chuyện khi còn mang theo Hỗ Thành người đã có cái loại này cường điệu. Hoảng hốt gian tựa hồ liền thời gian đều trở nên thản nhiên. Đào Mộ vừa mới đã trải qua một đợt thúc dục hôn cho nên tâm phù khí táo tâm tình tức khắc bị chấn. An xuống dưới, hắn có chút tò mò đánh giá Ngô lão tiên sinh. Hắn đời trước ở Hỗ Thành ngây người có thể có 10 năm. Lại chưa từng gặp qua vị này lão tiên sinh, thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Bất quá ngẫm lại cũng thực bình thường. Đời trước hắn ở Thẩm gia khi, Thẩm gia trưởng bối định chế phục trang thói quen là bay đến Ý Ngốc Lợi thỉnh danh sư thiết kế thủ. Công định chế, đến nỗi hắn cùng Thẩm Dục lại bởi vì tiếp đại ngôn duyên cớ. Mỗi lần trọng đại trường hợp đều yêu cầu xuyên nhãn hiệu thương cung cấp lễ phục. Cho nên cũng không có gì cơ hội tiếp xúc quốc nội thiết kế sư. Càng không biết quốc nội cũ kỹ thiết kế sư ở đó kích cỡ thời điểm. Là như thế này cùng hộ khách nói chuyện phía Money cảm giác thực thoải mái. Không giống Đào Mộ trong ấn tượng những cái đó thời thượng giới thiết kế sư cùng tạo hình sư. Mỗi lần hợp tác thời điểm khẩn đuổi chậm đuổi hùng hổ. Giống như muốn đánh giặc giống nhau, tựa hồ lưu ý đến Đào Mộ cảm xúc, Ngô lão tiên sinh hơi hơi mỉm cười, chậm gì gì nói, làm quần áo hẳn là một kiện phi thường cao hứng sự tình. Ta tuổi trẻ thời điểm, quốc nội vật tư còn đặc biệt thiếu thốn, lúc ấy cũng không thịnh hành mua trang phục, mỗi phùng ngày Tết, liền có người cầm bố phiếu đi cung tiêu xã mua bố. Hoặc là chính mình làm. Hoặc là thác may vá là money nếu thác may vá làm, liền cấp 2 khối tiền thủ công phí. Lại sau lại, giá thị trường thì tốt rồi. Có chút người sẽ nhờ người đến Hong Kong mua thời thượng quần áo trở về. Chúng ta này đó lão may vá cảnh ngộ liền càng xấu hổ. Còn hảo Lệ lão tiên sinh vẫn luôn chiếu cố ta sinh ý, Lệ gia gia nghe đến đó. Ôn Thanh cười nói, vẫn là bởi vì ngươi tay nghề hảo. Nhà của chúng ta người đều thích xuyên ngươi làm xiêm y. Xuyên bên ngoài không thói quen, cho dù là quốc tế đại nhãn hiệu. Cũng đều là dựa theo nhân gia người phương Tây dáng người cùng hành động thói quen cắt may. Lệ gia gia xuyên cả đời lượng thân làm theo yêu cầu. Lại xuyên bên ngoài quần áo liền không thói quen, tả hữu hắn tuổi tác lớn, không nghĩ truy đuổi thời thượng, cũng lười đến lăn lộn. Lại không nghĩ rằng người trong nhà cũng đi theo làm như vậy. Tới rồi cuối cùng, gia tộc tụ hội trước thỉnh Ngô lão làm theo yêu cầu quần áo. Ngược lại thành Lệ gia người thói quen, hiện giờ Đào Mộ cũng bị Lệ Khiếu Hằng mang đến bổn trạch đo kích cỡ. Lệ gia các trưởng bối trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đều đang chờ hai người công khai quan hệ tuyên bố hôn tin kia một ngày. Bất quá suy xét đến Đào Mộ tuổi tác cùng chức nghiệp. Phòng chừng ngày này còn có đến chờ. Lượng xong kích cỡ lại tuyển vải dệt còn có kiểu dáng. Một phen lăn lộn xuống dưới một buổi trưa đều đi qua. Mắt thấy tới rồi cơm chiều thời gian. Lệ ba ba cùng Lệ mụ mụ lại lưu Đào Mộ ở nhà ăn đốn cơm xoàng. Còn riêng phân phó phòng bếp làm Đào Mộ yêu nhất ăn vài đạo đồ ăn. Còn ăn ngon cơm thời điểm Lệ gia cũng không có khuyên cơm gắp đồ ăn thói quen. Chỉ là liên tiếp dặn dò Lệ Khiếu Hằng cấp Đào Mộ gắp đồ ăn lột tô money Đào Mộ lúc này mới lưu ý. Đến, trên bàn cơm Lệ gia nam nhân đều ở không hẹn mà cùng mà vì lão bà cùng nữ nhi lột tôm. Ngay cả tuổi già Lệ gia gia đều không ngoại lệ, lưu ý đến Đào Mộ đánh giá. Lệ nãi nãi tươi cười hiền lành giải thích nói. Có thể vì lão bà lột tôm là Lệ gia nam nhân kiêu ngạo. Chỉ có kết hôn nam nhân mới có tư cách vì một nửa kia lột tô money độc thân người cũng chỉ có thể. Chính mình ăn cơm money, đang đứng ở độc thân Lệ nhị đệ Lệ tam đệ còn có Lệ gia mặt khác bọn tiểu. Bối, ngoặc kép, tiểu cô cô vừa mới thúc giục xong Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ này đối nhi. Thay đổi đầu thương lại bắt đầu thúc giục Lệ nhị đệ. Ngoặc kép, ngươi nói ngươi cũng già đầu rồi, liền tính không kết hôn có phải hay không cũng nên nói cái bạn gái a. Muốn ta nói gia tộc này liên hôn cũng không có gì không tốt. Ít nhất thân cận cũng có thể tương đối tượng không phải. Các ngươi này đó tiểu hài tử bài xích thân cận, đều tưởng làm tự do yêu đương, nhưng mấu chốt là các ngươi muốn tự do yêu đương, kia cũng đến hướng trong nhà lãnh trở về một cái không phải. Lệ nhị đệ trong miệng một ngụm cơm tức khắc nuốt không nổi nữa. Cho nên hắn nhất đau đầu chính là gia tộc tụ hội. này đó các trưởng bối có phải hay không đối trong nhà hài tử đều có cái gì hiểu lầm. Thượng cao trung thời điểm không cho phép yêu sớm, vào đại học thời điểm dặn dò hài tử phải hảo hảo hoàn thành việc học. Ngàn vạn đừng quải khoa, đại học một tốt nghiệp liền bắt đầu thúc giục hôn, các ngươi tốt xấu cũng cho ta lưu cái tìm đối tượng yêu đương thời gian bá. Lệ nhị đệ đặc biệt tâm tắc cấp chính mình lột một con tô mani tiếp tục buồn đầu ăn cơm mani lệ. Tam đệ cùng lệ tiểu muội trong lòng xúc động mà liếc nhau. Thê thượng đại học về sau liền phải lập tức tìm đối tượng. Tuyệt đối không cần 22 tuổi đã bị tiểu cô thúc giục hôn. Còn đa dạng chồng chất bị kéo ra ngoài thân cận. Chầu này cơm đại khái là đào mộ ăn nhất gian nan một bữa cơm mani lệ ra các trưởng bối ân cần. Dặn dò làm hắn cảm thấy xấu hổ, lệ ra tiểu cô hoa thức thúc dục hôn làm hắn cảm thấy xấu hổ. Lệ ba ba cùng lệ mụ mụ không lậu thanh sắc minh kỳ ám chỉ làm hắn cảm thấy xấu hổ. Dù sao tới rồi cuối cùng, tùy tiện cái nào lệ ra người mở miệng nói chuyện, đào mộ đều cảm thấy trong lòng run lên, cứ như vậy còn bị lệ khiếu hằng bất chi bất giác mà đầu uy ba chén cơm. Buổi tối trở về còn phải tập thể hình giảm béo. Buồn bực, từ lệ ra đại trạch rời đi thời điểm, sắc trời đã khuya, lệ khiếu hằng lái xe đưa đào mộ về nhà. Trên đường, tích cực xin lỗi, ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới người trong nhà tới như vậy tề. Đem ngươi dọa tới rồi đi. Xác thật có điểm money, đào mộ thản nhiên thừa nhận. Dừng một chút, lại bổ sung nói, bất quá loại cảm giác này rất hiếm lạ. Hết chương.